Hắn muốn thú nữ tử có phụ thân hoang đường hay gây họa về làm thế tử phi, có áp chế cũng là áp chết đám đệ tức. Ngươi đi tìm hiểu một chút xem thử Khương nhị gia đang ở nơi nào. Tần Vương Thế Tử ngồi trên lưng ngựa phân phó hạ nhân tùy tùng đi theo bên người hắn. Đi gặp Khương nhị gia cũng tốt, dù sao hôm nay hắn cũng không có chuyện gì cần làm. Điện hạ, thuộc hạ không biết Khương nhị gia ở nơi nào, nhưng thuộc hạ biết Khương nhị công tử đang ở đâu. Khương, Tần Vương Thế Tử nhíu mày cố nhớ tên huynh trưởng của Khương Lộ Giao. Ta nhớ hắn cùng Tái Mạnh Thường ăn chơi, Tái Mạnh Thường ngắn như thế nào lại tìm tên phế vật tốt mã rẻ cùi như vậy. Là Khương Mân Cần, đúng chính là cái này danh này. Tần Vương Thế Tử gật đầu nói, không phải Tái Mạnh Thường gây họa đã bị phụ thân hắn quản giáo sao? Sao Khương Mân Cần còn dám lui tới? Khương nhị công tử ở Thiên Nhiên Cư đại yến tiệc mời khách nghe nói phô trương rất lớn, rất nhiều công tử ăn chơi trác táng đều được mời đến dự tiệc. Tần Vương Thế Tử nhíu mày, đây là đắc ý vênh váo. Khương Lộ Giao nhìn thì không sai, như thế nào lại có phụ huynh khiến người sầu lo như thế? Nhưng hắn cũng không có tâm tình đi giúp phụ tử Khương nhị gia thu thập loạn cục. Đi, bản thế tử cũng đi Thiên Nhiên Cư. Tần Vương Thế Tử quyết định mắt thấy tai nghe mới là thật, nếu phụ huynh của nàng thật sự là giả áo túi cơm, cho dù nàng rất tốt thì hắn cũng không thể thú nàng. Cách chương.